Đế bá, chương 7003, Tân Minh chủ sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, bất luận là thôn tiên, hỏa tiên, tuần thiên, tể thế, lực lượng hắc ám, vân vân, tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu, bọn hắn trong đại đạo đều đâng trào ra thao thao bất tuyệt. Từ khi thôn phệ liên minh thành lập đằng sau, từ thôn phệ sinh linh, lại đến thôn phệ thiên địa, lại đến thôn phệ toàn bộ thế. Ê ới, tại bọn hàn tham lam, sợ hãi, cuồng bạo các loại mặt trái phía dưới, toàn bộ hồng trần kim tiên giới bị thôn phệ mất rồi. Trở thành một cái tử vê ong một dạng vô tận ám di. Mà, bọn hắn mỗi một vị tiên nhân, vô thượng cự đầu, đó là thôn phệ bao nhiêu sinh mệnh, thôn phệ bao nhiêu thiên địa, tại bọn hắn tham lam, sợ hãi, cuồng bạo mặt trái phía dưới, toàn bộ vô tận ám giới từ từ lắng đọng bọn hắn tất cả mặt trái lực lượng. Toàn bộ thế giới cũng không còn cách nào tái tạo, cho nên, tại ước ước vạn năm ở giữa, lực lượng hắc ám chính là như vậy trầm tích mà thành. Toàn bộ vô tận ám giới đều tràn đầy lực lượng hắc ám. Mà tất cả lực lượng hắc ám trầm tích thời điểm, tại mang tế luyện phía dưới, gia trì phía dưới, tại hắn vĩnh hằng đại đạo sáng tạo phía dưới, rốt cục đã sáng tạo ra thuộc về vô tận ám giới quyền hành, có thể dung nạp lực lượng hắc ám quyền hành. Mà lúc này, tại thôn tiên, hỏa tiên bọn hẳn tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu lực lượng hắc ám phun ra ngoài, bay thăng vào rộng lớn bóng tối vô tận trong đại dương mênh mông. Giờ này khắc này, nghe được keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt. Bọn hắn tất cả mọi người lực lượng hắc ám tùy theo cũng xuyên thấu qua cái kia như là thiên la địa võng một dạng hắc dục pháp tắc, trở về tại bóng tối vô tận trong đại dương mênh mông. Hủy bỏ cổ thuần tiên đế, khu trục chỉ, ở thời điểm này, toàn bộ vô tận ám giới tiên nhân, vô thượng cự đầu đều đồng ý quyết định như vậy. Khi bọn hắn đồng ý quyết định như vậy thời điểm, bọn hắn lực lượng hắc ám toàn bộ đều leo lên tại do cổ thuần tiên đế sáng tạo hắc ám pháp tắc phía trên. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Vào giờ phút này, lúc đầu, từ quyền hành bên trong khuếch tán ra, như thiên la địa võng một dạng bao phủ toàn bộ hắc ám uông dương biến cả hắc dục pháp tắc. Toàn bộ đều bị kéo lôi trở lại, hủy bỏ, khu trục chỉ. Tại thời khắc này, quang mạch quang mang từ bàn tay của Hàn trùng kích mà ra. Trong một chớp mắt, một đạo lại một đạo quang mang dọc theo tất cả hắc dục pháp tắc trùng kích ra ngoài. Tất cả hắc dục pháp tắc đều lập tức phát sáng lên. Lúc đầu, cố thuần tiên đế là một vị thái sơ tiên. Hắn sáng tạo hắc dục pháp tắc, không phải đại la tiên. Đại la kim tiên có khả năng hủy diệt, vỡ nát, chí ít cũng phải thái sơ tiên cất bước. Nhưng là, nếu như nói, cố thuần tiên đế hắc dục pháp tắc, vẫn là cảm dễ tại rộng lớn bóng tối vô tận trong đại dương mênh mông. Nó y nguyên có thể được đến cuồn cuộn không ngừng lực lượng hắc ám chỗ cung cấp mà nói. Như vậy, liền xem như thái sơ tiên cũng vỡ nát không được dạng này hắc dục pháp tắc. Đây cũng là một mực vì cái gì? Mặc kệ là cái nào liên minh, thế giới nào tiên nhân, một mực tiến đánh vô tận ám giới, đều không thể đem thôn phệ liên minh nhổ tận gốc. Bởi vì, thôn phệ liên minh cho tới nay đều là một lòng đoàn kết. Bọn hắn cảm dễ khắp cả vô tận ám giới bên trong. Cho nên, coi như năm đó minh nhân tiên đế thống soái thủ thế liên minh tiến đánh vô tận ám giới thời điểm, cũng không từng thành công. Hiện tại, thôn tiên, hỏa tiên, tuần thiên bọn hắn tất cả thôn phệ liên minh tiên nhân, vô thượng cự đầu, đều nhất trí đồng ý hủy bỏ khu trục cổ thuần tiên đế thời điểm, như lực lượng hắc ám đều không thờ cố thuần tiên đế sử dụng. Ở thời điểm này, hân khai, vậy, giống như là toàn bộ võ áng hắc dục pháp tắc tại cái này bóng cùng vô tận trong đại dương mênh mông, không chiếm được lực lượng hắc ám duy trì. Cho nên, ở thời điểm này, quang mạch lấy chính mình cường hoành lực lượng vô địch đốt sáng lên tất cả hắc dục pháp tắc. Thái sơ tiên lực lượng bàng bạc vô tận, dùng truyền lấy toàn bộ lực lượng hắc ám đại dương mênh mông. Cuối cùng, chính là, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tất cả hắc dục pháp tắc tại giã mất di lực lượng hắc ám đằng sau. Tại quang mạch thái sơ chỉ lực nghiền ép phía dưới, một tấc lại một tấc vỡ nát. Khi hắc dục pháp tắc một tấc lại một tấc vỡ nát thời điểm, rốt cục bị hắc dục pháp tắc chỗ quấn quanh quyền hành bị giải thoát đi ra. Quang mạch đại thủ một nắm, trong một sát na, vững vàng cầm kiện này đại biểu cho thôn phệ liên minh. Vô tận ám nhất quyền lực trí cao, cường đại nhất sức mạnh vô thượng quyền hành, thôn phệ liên minh không thế một ngày vô chủ. Chúng tiên thuộc về điện hạ, nguyện vì điện hạ hiệu lực. Ở thời điểm này, thôn tiên, hỏa thiên đều cùng kêu lên nói, xin mời, điện hạ trẻ ô lên đại bảo vị trí, xuất huynh đệ tiên trung ngự cường địch. Xin mời điện hạ trèo lên đại bảo vị trí, xuất huynh đệ tiên trung ngự cường địch. Thôn tiên, hỏa thiên đã làm gương mẫu, làm thôn tiên uyên, trầm luân thập bộ đại túc tiên, huyền ảnh, diệt quang bọn hắn những tiên nhân này vô thượng cự đầu còn không biết chính mình nên như thế nào làm sao. Trên thực tế, ở thời điểm này, tại toàn bộ vô tận ám giới, không có người so quang mạch càng thích hợp thống trị toàn bộ thôn phệ liên minh. Cố thuần tê tiên đế đã bị phế trừ, mà thôn phệ liên minh một cái khác thái sơ tiên thiên mạc một mực cũng chưa từng xuất hiện. Như vậy, ất trích vô số tuế nguyệt quang mạch trở về, hắn vị này thái sơ tiên, không thể nghi ngờ là trở thành toàn bộ thôn phệ liên minh người thứ nhất. Huống chỉ, quang mạch không chỉ là một vị thái sơ tiên, hắn xuất thân chính là căn chính miêu hồng, hắn là mang đệ tử thân truyền, đã từng là thôn phệ liên minh người sáng lập một trong, cho nên bất luận thực lực hay là thân phận, quang mạch đều là lại thích hợp cực kỳ. Nếu là năm đó quang mạch chưa từng ất trích, chỉ sợ cũng không có cổ thuần tiên đế sự tình gì. Tại quang mạch cùng cổ thuần tiên đế ở giữa lựa chọn. Như vậy, tại thôn phệ liên minh bên trong, bất kỳ cái gì tiên nhân, vô thượng cự đầu chỉ sợ đều sẽ lựa chọn quang mạch. Thôn tiên, hỏa thiên đại biểu thôn tiên uyên, trầm luân thập bổ đều đã làm gương mẫu. Năm giữ quang mạch là thôn phệ liên minh chúa tế. Lúc này, thập giải tán tiên, 67 vô thượng cự đầu nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu cũng đều không có lựa chọn khác. Huống chỉ, từ cổ thuần tiên đế đến quang mạch, bọn hắn cũng càng có khuynh hướng quang mạch. Chỉ bất quá, trước đó, cố thuần tiên đế hay là chi phối lấy bóng tối vô tận đại dương mênh mông, chấp trưởng lấy quyền hành thôi. Hiện tại cổ thuần tiên đế đã bị khu trục, mà quyền hành liền ở trong tay quang mạch. Không chọn quang mạch còn có thể tuyển ai? Xin mời điện hạ trèo lên đại bảo vị trí, xuất huynh đệ tiên trung ngự cường địch. Lúc này, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu cũng đều nhất trí đồng ý ủng hộ quang mạch. Duy trì quang mạch chấp trưởng thôn phệ liên minh, chúa tế vô tận ám giới. Thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu đều đã nhất trí đồng ý ủng hộ quang mạch. Cuối cùng chỉ còn lại có cổ thuần ám vực. Cố thuần ám vực, mặc dù nói là do cố thuần tiên đế sở kiến, nhưng là, nó từ trong ra ân thiên. Tế thế bọn hắn vị nào không phải từ thôn phệ liên minh đi ra? Bọn hắn là thôn pi, đều là nguyên chấp nguyên vị thuộc về thôn phệ liên minh. Giống phệ chủ, tuần mình hiệu lực ước vạn năm lâu. Trước đó, đối với phệ chủ, tuân thiên, tế thế bọn hẳn mà nói, là không chuyển biến được. cũng không muốn đi chuyển biến. Dù sao, Cổ Thuần Tiên Đế không xuất hiện, quyền hành cũng đại khái là ở trong tay bọn họ. Bọn hắn mới thật sự là lợi ích đã đến người. Nhưng là, hiện tại Cổ Thuần Tiên Đế bị khu trục, bọn hắn cũng đã mất đi đối với quyền hành khống chế. Nhưng mà, ở thời điểm này, bày ở trước mặt bọn hắn con đường, họ phản đối quang mạch, cùng quang mạch một đường là địch đến cùng, hoặc là chính là ủng hộ quang mạch. Tiên thực tế, vệ chủ, tuần thiên bọn hắn cùng quang mạch y nguyên có tình cũ. Huống chi, tại bọn hắn giao ra quyền hành một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã không có lựa chọn khác. Xin mời điện hạ trèo lên đại bảo vị trí, xuất huynh đệ tiên trung ngự cường địch. Cuối cùng, tế thế, vệ chủ, tuần thiên bọn hắn đều nhìn nhau một chút, triệt để hướng quang mạch thân phục, đều hướng quang mạch đại bái, ủng hộ quang mạch. Xin mời điện hạ trèo lên đại bảo. Ở thời điểm này, thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân, vô thượng cự dầu cũng đều hét to một tiếng. Trong chớp mắt này, nghe được oanh oanh oanh, từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thiên địa lay động. Tại rộng lớn bóng tối vô tận trong đại dương mênh mông nhấc lên kinh đào hải lãng đồng dạng lực lượng hắc ám. Vào giờ phút này, thuộc về thôn tiên, vệ chủ, tuần thiên bọn hẳn lực lượng hắc ám, đều trong một sát na thao thao bất tuyệt tụ tập tại quyền hành phía trên. Theo do thôn tiên, vệ chủ, tuần thiên bọn hắn lực lượng hắc ám đều thao thao bất tuyệt tụ tập tại quyền hành phía trên thời điểm, mà toàn bộ rộng lớn bóng tối vô tận đại dương mênh mông liền lập tức nhấc lên bóng tối vô cùng vô tận lực lượng sóng lớn. Toàn bộ vô tận ám thời điểm, chỉ gặp vốn là đại dương mênh mông lực lượng hắc ám tạo thành vòng xoáy, hướng quang mạch vờn quanh đi qua, lưới đều bị đáng sợ như vậy lực lượng hắc ám kéo theo đến xoay tròn. Nghe được oanh oanh oanh, tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ vô tận ám giới. Lúc đầu, rộng lớn bóng tối võ tận đại dương mênh mông chính là rơi vào tại Cố Thuần ám vực bên trong. Hiện tại, toàn bộ hắc ám uông dương đều tạo thành sóng lớn, cao cao cuốn lên, cuối cùng giống một đầu chiếm cứ khắp cả vô tận ám giới to lớn hắc long, vờn quanh ở trên người quang mạch. Khủng bố tuyệt luân như thế lực lượng vờn quanh ở trên thân quang mạch thời điểm, trong một sát na, tay nắm lấy quyền hành quang mang, liền trở thành toàn bộ vô tận ám giới chúa tế, có được toàn bộ vô tận ám giới lực lượng hắc ám. Trong một sát na này, quang mạch đứng ở nơi đó thời điểm, toàn bộ vô tận ám giới cũng vì đó run rẩy. Tại vô tận ám giới bất kỳ địa phương nào, ngẩng đầu nhìn lên, đều có thể nhìn thấy bị tất cả lực lượng hắc ám chỗ bao quanh quang mạch. Tại vô tận ám giới bất kỳ chỗ nào, bất kỳ cái gì thuộc về thôn phệ liên minh tu sĩ cường giả, đại đế cổ tổ bọn hắn đều có thể nhìn thấy quang mạch tồn tại. Bọn hắn đều thần phục với quang mạch chí cao vô thượng phía dưới. Lúc này, đạt được tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu nhất trí thừa nhận đăng sau, quang mạch trở thành thôn phệ liên minh minh chủ, trở thành toàn bộ vô tận ám giới chúa tế. Từ giờ khác này, toàn bộ vô tận ám giới lực lượng hắc ám đều tại quang mạch chúa tể phía dưới, đều thuộc về thuộc vẽ quang mạch. Đây chính là làm thôn phệ liên minh minh chủ mị lực chỗ. Cái này không chỉ là một cái hư danh đơn giản như vậy, cũng cái này không chỉ là có thể điều khiến thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu đơn giản như vậy, nó còn có thể chấp trưởng lấy toàn bộ vô tận ám giới lực lượng hắc ám. Xem như là thôn phệ liên minh minh chủ một khắc kia trở đi, nó liền chân chính chỉ phối lấy thế giới này, chấp trưởng lấy thế giới này tất cả lực lượng hắc ám. Đây chính là thôn phệ liên minh minh chủ đản sinh một cái quá trình. Cách chương